xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 440, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy đạo hạnh của nàng buồn nôn nghiêm quyết là có chút treo. Nàng vẫn là buông tha mình đi. Sáng ngày thứ hai, Cố Thiển Vũ vừa mở mắt đã nhìn thấy âm khuôn mặt nghiêm quyết. Hắn một mặt, ta đói, biểu tình, để Cố Thiển Vũ dọa đến kém chút từ trên ghế salon lăn xuống đi. Mẹ trứng ăn, nàng đến cùng trêu chọc sinh vật đáng sợ gì. Cố Thiển Vũ khóc không ra nước mắt đi phòng bếp, cho Nghiêm đại gia làm điểm tâm đi. Chờ Cố Thiển Vũ kéo lấy mỏi mệt thân thể đi đoàn làm phim thời điểm. Thế mà tại phòng trang điểm gặp được Kỳ Bác, Cố Thiển Vũ thật là không có một chút đề phòng, một chút lo lắng, người cứ như vậy xuất hiện tại thế giới của ta trong. Mang cho ta hoảng sợ, dọa, cảnh ca đại khái là đi quay phim. Phòng trang điểm chỉ có Kỳ Bắc một người. Hắn mặc một bộ màu đậm âu phục, ngồi ở chỗ đó có một cỗ tự nhiên mà thành uy áp. Cùng bên ngoài những cái kia quyên cuồng bá đạo yêu tinh tổng giám đốc khác biệt. Kỳ Bắc là một cái 10 phần trầm ổn người, ăn nói có ý tứ, thuộc về cái loại này cấm dục hệ quen nam. Nguyên chủ sở dĩ hy vọng Kỳ Bắc hạnh phúc, là bởi vì nguyên chủ tại nghèo khó thất vọng thời điểm nhận qua Kỳ Bắc ân huệ. Nhà giàu mới nổi cha theo mái nhà té xuống thời điểm, vừa vặn rớt xuống an toàn khí nang trên, mặc dù bảo vệ một mạng, nhưng là tạo thành gãy xương. Còn rung ra não chấn động, lúc ấy nguyên chủ nhà đã một phân tiền cũng không bỏ ra nổi. Căn bản không đủ sức nhà giàu mới nổi tra tiền thuốc men. Rơi vào đường cùng nguyên chủ chỉ có thể bỏ đi Tôn Nghiêm đi tìm Kỳ Bắc. Lúc kia nguyên chủ đã biết Kỳ Bắc cùng cảnh ca ở cùng một chỗ. Nhà bọn hắn tình cảnh hiện tại lại là cảnh ca hài. Cho nên có thể nghĩ nguyên chủ đi tìm Kỳ Bắc thời điểm trong lòng có bao nhiêu đau khổ. Nguyên chủ còn tưởng rằng tìm Kỳ Bắc vay tiền hội phí một phen chắc chờ. Không nghĩ tới Kỳ Bắc thế mà đưa tiền thời điểm 10 phần thống khoái. Hơn nữa còn cho thêm nguyên chủ 10 vạn. Cố Thiển Vũ không có cùng Kỳ Bắc tiếp xúc qua. Cũng không biết Kỳ Bắc lúc ấy thống khoái như vậy cấp cho nguyên chủ tiền là ở vào cái gì tâm lý. So với khổ bức chính là, nguyên chủ mặc dù vẫn luôn khổ ha ha thầm mến Kỳ Bắc, nhưng Kỳ Bắc đối nguyên chủ ấn tượng rất nhạt, hoặc là nói cơ hồ không có gì ấn tượng, điểm ấy rất để Cố Thiển Vũ đau đầu. Kỳ Bắc đều xem nàng như tiểu trong suốt, nàng làm sao để Kỳ Bắc hạnh phúc. Tựa hồ chú ý tới Cố Thiển Vũ ánh mắt, Kỳ Bắc hướng nàng nhìn lại. Tiếp xúc đến Kỳ Bắc ánh mắt, Cố Thiển Vũ cũng không thấy đến xấu hổ. Còn hào phóng phương hỏi, mấy giờ rồi rồi? Kỳ Bắc nhìn Cố Thiển Vũ, lông mày lũng một chút. Hắn cảm thấy người này khá quen, nhưng lại nhớ không nổi nàng là ai. 10 giờ 27 phút, Kỳ Bắc nhìn thoáng qua đồng hồ. Cố Thiển Vũ, nam chính khuẩn quả nhiên là một cái cẩn thận tỉ mỉ người. Người bình thường đều sẽ nói 10, 30. Kỳ Bắc lại rất chính xác nói cho nàng hiện tại 10 giờ 27 phút. A, cảm ơn, đúng, hôm nay tuần mấy? Cố Thiển Vũ không lời nói tìm nói. Kỳ Bắc ngược lại là không có không kiên nhẫn. Hắn trả lời một câu. Thứ tư, ngươi là đến tìm cảnh ca? Cố Thiển Vũ khẩu khí tự nhiên hỏi. Lần này Kỳ Bắc không có trả lời. Hắn nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt mặc dù không có nhiều sắc bén, nhưng là vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy có chút điểm không quá tự tại. Cố Thiển Vũ cũng không thèm để ý Kỳ Bắc ánh mắt. Nói tiếp, cảnh ca trên mặt bàn có hai chi mới lông mày bút. Ta muốn dùng nàng một chi, ngươi không ngại a? Kỳ Bắc hướng trang điểm đài nhìn lướt qua. Quả nhiên phía trên có hai chi mới lông mày bút. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Chờ nàng trở lại, chính ngươi hỏi nàng. Cố Thiển Vũ nhún vai. Không quan trọng nở nụ cười. Tốt a, Chờ nàng trở lại ta hỏi nàng đi. Cách Chương.